Chương 17, Chiến kỷ. Quả nhiên, Giang Ngữ Đồng dự cảm thành sự thật, chỉ gặp Diệp Vũ trực tiếp rút qua Giang gia một vị người hầu trường đao, sau đó một đao hung hăng hướng về hộp ngọc chém đi qua. Không được, có mấy người gấp giọng hô to, thế nhưng là bá đạo một đao sinh sinh trảm tại trên hộp ngọc, nghe được keng một tiếng, toàn bộ bông thuyền đều đang rung động, rất nhiều người tâm đều theo rung động, hải hùng khiếp vía, móa, như thế rắn chắc, một đao thế mà không có chém ra. Diệp Vũ nhìn xem hộp ngọc thế mà không có chém ra, hắn không chút nghĩ ngợi, lần nữa một đao hướng về hộp ngọc chém tới, phanh keng thanh âm để ở đây trái tim tất cả mọi người đều đang run rẩy. Mắt thấy Diệp Vũ còn muốn giơ lên trường đao đi chặt, Giang Chí Kiệt tranh thủ thời gian chạy lên trước bắt lấy Diệp Vũ tay, Diệp huynh, đừng chặt, các ngươi không phải muốn ta hỗ trợ mở hộp ngọc ra sao, ta cái này giúp các ngươi a. Diệp Vũ không hiểu thấu nhìn xem Giang Chí Kiệt, giúp ngươi đại gia, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều toát ra câu nói này, nói đùa cái gì, ngươi dạng này từng đao chém đi xuống, coi như chặt ra hộp ngọc, cũng dễ dàng đem đồ vật bên trong hủy đi a. Nếu là dùng loại phương thức này, chúng ta còn xin ngươi làm gì? Diệp huynh, Giang Chí Kiệt sờ lấy mồ hôi lạnh trên trán, ngươi dạng này từng đao chặt, dễ dàng hư hao trong hộp ngọc đồ vật, cũng không phải ta, hư hao liền hư hao a, Diệp Vũ thuận miệng nói ra, Giang Lý Vương tiền bốn nhà đều không còn gì để nói, đây chính là ngươi lo giết sao? Diệp huynh, ngươi nếu có thể mở ra, ta Giang gia được chia một phần kia, cũng chia ngươi một phần. Giang Chí Kiệt hắn có tính toán của mình, không có Diệp Vũ hắn cái gì đều không gánh nổi, còn không bằng cầm cái này không biết có thể hay không mở ra hộp ngọc đền đáp. Móa, ngươi không nói sớm. Diệp Vũ mau đem trường đao trong tay vứt bỏ, bước nhanh chạy đến hộp ngọc bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hộp ngọc kiểm tra. Đối với Giang Chí Kiệt bất mãn phàn nàn nói, ngươi vì cái gì không sớm một chút ngăn cản ta, vạn nhất đem hộp ngọc này chặt hỏng làm sao bây giờ. Giang Ngữ Đồng im lặng, Lý Vương hai nhà thiếu gia im lặng, tất cả những người khác im lặng. Giang Chí Kiệt lắng lại hồi lâu tâm tình, lúc này mới biệt xuất một câu, Diệp huynh, người hay là cần một chút tiết tháo. Diệp Vũ không có nhận Giang Chí Kiệt mà nói, hắn lúc này dũng động thiên địa nguyên khí quán thâu đến trong hộp ngọc tản mát ra oánh oánh quang mang, lại không chút nào mở ra xu thế. Diệp Vũ lấy các loại phương thức nếm thử, hộp ngọc chỉ là phát ra oánh quang, làm thế nào đều mở không ra. Lý Vương hai nhà thiếu gia nhìn thấy, cũng đều thở dài một hơi, xem ra Diệp Vũ cũng không có biện pháp mở ra hộp ngọc này. Diệp Vũ, ngươi lấy linh khí phân biệt theo hộp ngọc trái có mặt cái thứ 5 điểm lồi, trước sau mặt cái thứ 3 điểm lồi, trên dưới hai mặt cái thứ 8 điểm lồi thử một chút. Một mực tại đám người sau Tuyết Ngôn đột nhiên mở miệng, nàng nện bước thon dài nhu thẳng hai chân nhẹ nhàng đi tới, bộ pháp lắc lư ở giữa đưa nàng ngạo nhân dáng người phụ trợ phong thái tuyệt thế, kinh thế dung nhan đẹp đến làm người ta nín thở. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn cái này đẹp đến tìm không ra một chút tì vết nữ nhân, đẹp để bọn hắn cảm thấy không chân thực. Vương gia thiếu gia càng là si mê nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn, ánh mắt tại Tuyết Ngôn thành thục yểu điệu trên thân thể mềm mại đảo qua, bộ ngực cao vót, eo thon mảnh khảnh để trong mắt của hắn tràn đầy màu nhiệt huyết. Tuyết Ngôn không nhìn những ánh mắt này, nàng đi đến Diệp Vũ bên cạnh, ngọc thủ vạch mấy chỗ địa phương, bởi vì khoảng cách quá gần, bọn hắn thân mật dính vào cùng nhau. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn những ngày này cái gì thân mật cử động chưa từng có, bọn hắn tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng tại những người khác xem ra, đều ghen ghét hâm mộ muốn phát điên. Tiểu tử này có tài đức gì để như vậy nữ tử thân mật hắn? Diệp Vũ tại một mảnh trong ánh mắt ghen tị, dựa theo Tuyết Ngôn chỉ điểm lấy linh khí đè xuống các nơi, hộp ngọc răng rắc một tiếng rốt cục mở ra. Diệp Vũ đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn, Tuyết Ngôn là có thế ma diệt mãn lớn lôi hải nhân vật, nàng mặc dù lúc này như là tiểu nữ hài một dạng đứng ở bên cạnh hắn, có thế Diệp Vũ minh bạch đây là phi phàm thần nữ. Hộp ngọc mở ra thanh âm rốt cục để tất cả mọi người ở đây từ Tuyết Ngôn mỹ mạo bên trong tỉnh lại, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một tờ ngọc thư ống ánh sáng long lanh, lại có đạo vận ở trong đó lưu chuyển, cái này khiến rất nhiều người đều mừng rỡ, có đạo vận lưu động đồ vật, khẳng định không phải phàm phẩm. Quả nhiên rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới ngọc thư trên có khắc chữ, Liệt Đào Chưởng, hoàng cấp trung phẩm chiến kỹ, suy, tất cả nhìn thấy trên ngọc thư này văn tự người đều hít vào khí lạnh, bọn hắn ánh mắt lửa nóng vô cùng, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ hộp ngọc trong tay, lại là thiên địa huyền hoàng bốn loại phẩm cấp bên trong hoàng cấp chiến kỹ. Hơn nữa còn là trung phẩm, chiến kỹ, cái này có thể cực mạnh tăng lên người tu hành sức chiến đấu, có phẩm cấp chiến kỹ 10 phần khó được, chỉ cần là phẩm cấp chiến kỹ, nhất định ẩn chứa đại đạo chi vận, có thể lấy ra bộ phận đại đạo đồ vật tự nhiên là phi phàm, trên đời vô số người, cả một đời đều không thể nhìn qua chiến kỹ, Thanh Dương thành tứ đại gia tộc Trấn gia tuyệt học, cũng bất quá chính là hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, nói cách khác, trong hộp ngọc này chiến kỹ chỉ so với bọn hắn Trấn gia tuyệt học kém một bậc, phải biết tứ đại gia tộc đều là có tẩy tủy cảnh trấn giữ đại gia tộc, bốn nhà tất cả mọi người hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào hộp ngọc, tất cả mọi người loại thần thái này làm gì, muốn a cũng được, ta gõ thành bốn phần bình quân phân cho các ngươi tốt, Diệp Vũ cười híp mắt nói ra, đừng, Tiễn Vương Lý Triệu tứ nhà giật nảy mình, Ngọc Thư bị đập nát, cái kia trên đó đạo vận cũng liền tiêu tán, không có đại đạo ý vị chiến kỹ, đây chẳng qua là đồ có nó hình, căn bản vô dụng, nếu không đập nát, vậy như thế nào phân phối? Diệp Vũ nhìn xem bốn nhà nói ra, một phần chiến kỹ nhưng không cách nào phân cho bốn nhà, cái này đơn giản, Vương gia thiếu gia lúc này lại đứng ra vừa cười vừa nói, nếu không cách nào cắt ra, vậy chúng ta tứ đại gia tộc chỉ có thể cùng hưởng, ta đề nghị về thành đằng sau, bốn nhà cộng đồng tu kiến một tháp để đặt Ngọc Thư cùng hưởng tu hành như thế nào? Có thế, Lý gia thiếu gia dẫn đầu trả lời, Triệu Chí Kiệt cùng Tiền Hướng Thành cũng gật đầu, đáp ứng đề nghị này, bây giờ trở về thành đại khái hai ngày không đến đường thành, về phần hai ngày này, nếu chiến kỹ là Diệp Huynh mở ra, như vậy thì tạm thời do Diệp Huynh đảm bảo đi, Vương gia thiếu gia lời nói rất để Diệp Vũ ngoài ý muốn, Giang Chí Kiệt tự nhiên vui vẻ, hắn đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Huynh, vậy ngươi liền tạm làm đảm bảo, ngươi yên tâm, ta hứa hẹn có ngươi một phần, vậy ta Diệp gia nhất định vì ngươi lưu tu hành chiến kỹ danh ngạch, thẳng đến ngươi học thành mới thôi, nghe Triệu Thiếu mà nói, Diệp Huynh cũng không phải người Triệu gia, cũng tốt, một ngoại nhân hỗ trợ đảm bảo, đối với chúng ta bốn nhà đều công bằng, Lý gia thiếu gia cũng mở miệng nói, Diệp Vũ nhìn xem trong tay chiến kỹ, đây là đủ để cho người đoạt bể đầu đồ vật, vô cùng trân quý, nếu những người này nguyện ý để hắn thay nắm giữ, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tiền Hướng Thành nhìn xem Diệp Vũ cùng Giang Chí Kiệt bọn người cầm hộp ngọc rời đi, hắn ánh mắt âm trầm vô cùng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không làm gì được đối phương, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, Tiền Thiếu, trong lòng là không phải không cam lòng a. Tiền Hướng Thành bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, chuyện của ta không cần ngươi lo, Tiền Hướng Thành nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn Vương Thiếu, hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, vậy nếu là ta khả năng giúp đỡ Tiền Thiếu báo thù đâu, Vương Thiếu cười híp mắt nói ra, có ý tứ gì, Tiền Hướng Thành nhìn qua Vương Thiếu, ngươi cho là ta tại sao phải đề cử hắn mang đi Ngọc Thư, Vương Thiếu cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta hào phóng như vậy đi, gặp Tiền Hướng Thành nghi hoặc nhìn hắn, Vương Thiếu cười nói, một cái uẩn linh cảnh tiểu thành không phải là đối thủ, như vậy hai cái đâu, không đủ, lại thêm một cái uẩn linh cảnh đâu, Tiền Hướng Thành sững sờ, lập tức cả kinh nói, Vương Bá cũng đạt tới uẩn linh cảnh tiểu thành rồi, Tiền Thiếu thông minh, không chỉ là hắn đạt tới, ta cũng lần này có cơ duyên đi vào uẩn linh cảnh, Vương Thiếu cười nói, tiểu tử kia thực lực rất mạnh, thế nhưng là người ta đều nhìn ra hắn nhược điểm, hắn căn bản không hiểu chiêu thức, chỉ có thể bằng vào lực lượng cường đại thủ thắng, một cái uẩn linh cảnh tiểu thành lực lượng của hắn có thể tạo được tác dụng, nhưng nếu là hai cái uẩn linh cảnh tiểu thành đâu, Vương Thiếu lặng lẽ cười nói, song quyền nan địch tứ thủ, lực lượng ưu thế còn chưa đủ lấy để hắn nghênh chiến hai cái uẩn linh cảnh tiểu thành, lại thêm ta, trừng trị hắn vạn vô nhất thất, có hai cái uẩn linh cảnh tiểu thành tăng thêm Vương Thiếu, đối phó một cái Diệp Vũ xác thực vạn vô nhất thất, chỉ là, ngươi muốn cái gì, Tiền Hướng Thành hỏi. Lần này thành công, Súc Linh đang cho hết ngươi, đoạt tới Ngọc Thư, hai nhà chúng ta cũng có thể vâng, nhưng là, nữ nhân kia, về ta, nói đến đây, Vương Thiếu trong mắt tràn đầy điên cuồng mà lửa nóng. Cái kia người phụ nữ làm điên đảo chúng sinh ngẫm lại đều để hắn hưng phấn. Tiền Hướng Thành nghĩ đến Thanh Dương Thành rất nhiều liên quan tới hắn háo sắc nghe đồn, trên mặt tươi cười, tốt, đêm nay tất giết hắn. 123 truyện.com